Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 229, ai là thần linh? Góc truyện audio.com. Nhìn qua kẻ quen thuộc trước mặt đeo mặt nạ ma quỷ, Uchiha Wakata kinh nghi bất định. Ngươi không phải đã bị ta giết sao? Chẳng lẽ thứ trước đó chỉ là thế thân của ngươi? Hyuga Kagami mỉm cười, xem như thế đi. Trước đó thứ bị Uchiha Wakata giết chết ở trong nhà tù bí mật chỉ là một bộ nhân bản thể được Hyuga Kagami dùng Tensei gần linh hồn giáng lâm chi thuật điều khiển thôi. Lúc ấy Hyuga Kagami thao túng cỗ nhân bản thể kia, chuẩn bị tiến hành cho tên Uchiha Wakata sắp thoát khốn một lần kích thích cuối cùng. Nhìn xem có thể hay không khiến Uchiha Wakata giác tỉnh Mangekyo Sharingan trong lúc nỗ lực thoát khốn. Nhưng kết quả cho thấy, hiển nhiên là Hyuga Kagami suy nghĩ nhiều. Lúc ấy vì thoát khốn, Uchiha Wakata đã bị bức đến tuyệt cảnh, thậm chí không thèm che giấu nữa. Trực tiếp ngay trước mặt Hyuga Kagami bào mòn phong ấn thuật thức. Hyuga Kagami xấu hổ vô cùng, chỉ có thể làm bộ tẩy rửa dụng cụ giải phẫu, cố ý xoay người lại, đưa lưng về phía Uchiha Wakata. Bởi vì lúc ấy cử động bào mòn phong ấn thuật thức của Uchiha Wakata thật sự là quá rõ ràng. Dù lấy kỹ thuật diễn xuất của Hyuga Kagami, khi mặt đối mặt, hắn cũng không biết làm thế nào để cái hành động, giả bộ như không thấy, diễn ra tự nhiên một chút, cho nên hắn chỉ có thể kiếm lý do tẩy rửa dụng cụ phẫu thuật để quay lưng đi. Lề mề một hồi lâu, còn một trận chiến sau đó, hiển nhiên cũng là Hyuga Kagami cố ý nhường, dù chỉ là điều khiển một bộ nhân bản thể phổ thông. Hyuga Kagami cũng sẽ không chút lực chống cự trước mặt Uchiha Wakata đang hư nhược. Hắn cố ý thua Uchiha Wakata chỉ là vì muốn thử xem Uchiha Wakata sau khi đại thù được báo, có thể hay không thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Bất quá vì lý do ổn thỏa, hắn vẫn thuận thế chặt đứt một cánh tay Uchiha Wakata, khiến Uchiha Wakata mất đi năng lực kết ấn sử dụng nhẫn thuật. Uchiha nhất tộc mặc dù chủ yếu dựa vào đồng thuật Sharingan để dương danh, nhưng mất đi năng lực kết ấn sử dụng nhẫn thuật, cũng sẽ suy yếu cực lớn sức chiến đấu của bọn họ. Đây cũng là đòn mai phục cố ý của Hyuga Kagami, để dành cho chiến đấu có khả năng phát sinh sau đó. Vừa nghĩ tới quá khứ ở trong tù động chịu đủ loại nhục nhã và đùa giỡn, Uchiha Wakata không khỏi giận dữ hét lên, tên hỗn đản ngươi chính là hắc thủ một mực núp ở sau màn. Uchiha Hidiki thì oán hận nói, lần này ngươi tính sai rồi. Hyuga Kagami khẽ cười nói, tính sai. Hyuga Kagami thong dong, khiến Uchiha Hidiki cảm thấy vô cùng phẫn nộ, ngực hắn chập trùng kịch liệt phồng lên, giận dữ hét, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới hai huynh đệ chúng ta cùng lúc thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Hyuga Kagami ngược lại cũng không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Việc này xác thực có chút vượt quá dự đoán của ta. Uchiha Wakata khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Cẩn thận nhìn một chút đi. Đây chính là đồng thuật độc hữu của Mangekyo Sharingan. Susanoo, đây là lực lượng chân chính bước vào lĩnh vực của thần. Mà ngươi bất quá chỉ là một con kiến thấp kém mà thôi. Căn bản không có tư cách ngấp nghé lực lượng vô thượng của tộc Uchiha chúng ta. Uchiha Hidiki cũng phụ họa nói, con kiến, ngươi phải trả giá vì lòng tham của ngươi. Cơ hồ là cùng lúc, Uchiha Hidiki và Uchiha Wakata cùng thúc giục, Susanoo, của mỗi người, một trái một phải, vung ra nắm đấm về phía Hyuga Kagami. Bùm, trong tiếng nổ vang, khu vực mà Hyuga Kagami vừa đứng bị hai tôn, Susanoo, to lớn nện thành một cái hố sâu. Sau khi khó khăn lắm tránh đi nắm đấm của hai tôn Susanoo, Hyuga Kagami rơi xuống trên một tảng đá lớn, nhìn hai huynh đệ Uchiha Hidiki và Uchiha Wakata cùng chung mối thù. Hyuga Kagami thầm nghĩ, kẻ từng đơn đầu với Susanoo, của hai anh em Uchiha là ai nhỉ? Một màn trước mắt này này, khiến Hyuga Kagami không khỏi nhớ tới trong nguyên thời không? Kẻ từng chiến đấu với Susanoo, của hai anh em Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke, Yakushi Kabuto, bất quá tình huống trước mặt của Hyuga Kagami hiển nhiên không giống tình huống của Yakushi Kabuto. Lúc Yakushi Kabuto giao chiến, Uchiha Itachi đang trong trạng thái Huế thổ chuyển sinh, chiến lực cũng không kém hơn so với khi còn sống. Hơn nữa còn không sợ thụ thương, nắm giữ lượng chakra gần như vô hạn. Mà Uchiha Sasuke lúc ấy cũng là trạng thái toàn thịnh, mà Hyuga Kagami lúc này đối mặt, chỉ là một kẻ tinh thần và nhục thể đã đi đến cực hạn Uchiha Hidiki. Và một kẻ cũng giống thế, hơn nữa còn đứt một cánh tay, thân thể còn bị bỏng nặng Uchiha Wakata. Hyuga Kagami thậm chí hoài nghi, hắn chỉ cần cố ý kéo dài một hồi, Uchiha Hidiki và Uchiha Wakata cũng sẽ tự mình không kiên trì nổi. Bất quá cân nhắc đến những năng lực cổ quái kỳ lạ của Mangekyo Sharingan, cho nên dù nắm vững thắng lợi, trong lòng Hyuga Kagami cũng không sinh ra dù chỉ một chút khinh địch chủ quan. Lúc này, Uchiha Wakata cuồng ngạo cười nói, ta không thể không thừa nhận, tên hỗn đản ngươi xác thực có chút tâm cơ, nhưng ngươi lại phạm vào một cái sai lầm chí mạng, thân là phàm nhân, ngươi lại dám ngấp nghé lực lượng của thần. Thế nào, hiện tại đến phiên ngươi tuyệt vọng đi, Uchiha Hidiki cũng nói ra, yên tâm đi, chúng ta sẽ không lập tức giết ngươi, tất cả những gì ngươi làm với chúng ta sẽ hoàn trả không thiếu một cái nào. Đang ngồi trên tảng đá, Hyuga Kagami chậm rãi đứng dậy, nói ra, các ngươi tựa hồ hiểu sai một việc. Thấy Hyuga Kagami vẫn bình tĩnh như cũ, Uchiha Wakata cười gằn nói, còn chưa tuyệt vọng sao? Lúc này mà còn mạnh miệng, ta thực sự càng ngày càng mong chờ màn tra tấn với ngươi. Khác biệt với Uchiha Wakata, Uchiha Hidiki trong lòng máy động, quát hỏi, mau nói, chúng ta hiểu sai cái gì? Mangekyo Sharingan đúng là bảo vật khó gặp. Dừng một chút, Hyuga Kagami nhẹ nhàng cười nói, nhưng nếu đó không phải là một đôi, đối với ta mà nói cũng chỉ là một bảo vật không tồi mà thôi. Điều Hyuga Kagami ám chỉ, tự nhiên chính là Mangekyo Sharingan của Obito. Cùng, thần uy, so sánh, những cái Mangekyo Sharingan khác đều phải kém một bậc. Khụ khụ, Uchiha Hidiki đã có chút không chống đỡ được, liền ho ra mấy ngụm máu tươi. Sau đó chất vấn, cái gì mà một cặp, ngươi đến cùng có ý gì? Uchiha Hidiki sở dĩ 10 phần để ý lời Hyuga Kagami nói, là bởi vì hắn cảm thấy những lời trước đó Hyuga Kagami nói khi thao túng hắn. Cái chuyện liên quan tới vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cũng không phải chỉ là thuận miệng hư cấu. Chính là điểm này làm hắn phi thường để ý. Bởi vì những bí mật liên quan đến Sharingan này, ngay cả tộc nhân Uchiha như hắn và đệ đệ đều chưa từng nghe nói. Cho nên hắn vô cùng kỳ quái Hyuga Kagami vì sao lại biết rõ nhiều bí mật liên quan tới tộc Uchiha như vậy. Uchiha Wakata thúc giục nói, Kaka, đừng nhiều lời cùng hắn. Sau khi bắt hắn lại, lúc đó thẩm vấn thế nào cũng được. Cũng giống Uchiha Hidiki, lúc này Uchiha Wakata cũng đã tiếp cận cực hạn, nếu như không thể phân ra thắng bại trong thời gian ngắn. Vậy thì hậu quả sẽ không dám tưởng tượng, bất quá Uchiha Wakata cũng không quá lo lắng, bởi vì trong mắt hắn, đây là một trận giao thủ giữa thần linh và con kiến. Cách chương